Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, Liên Hiệp Quốc lương thực trợ giúp kế hoạch. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình khoản tiền này số lượng không nhỏ. Nghe xong chi phí sư trả lời sau đó, Dương Thiên Long trầm mặc một lúc lâu. Hắn ở trong lòng tính toán dạy mình vốn hóa đơn tới thôn bớt cơ sở sửa đổi không sai biệt lắm 15 triệu đô la. Dùng bàn học gỗ tài cơ bản có thể triệt tiêu, mà hắn 33 triệu đô la ném đi mua bò con, súng ống đạn dược cùng với thường ngày tính chi tiêu, không sai biệt lắm còn lại 20 triệu đô la cỡ đó. 20 triệu đô la muốn phải hoàn thành cái này ba sự kiện hiển nhiên không quá có thể. Tiên sinh, nếu như ngài mời TQ công nhân nói, có lẽ không cần nhiều như vậy chi phí. Chi phí sư bỗng nhiên lúc này lại mở miệng nói, bởi vì là địa phương công nhân làm việc hiệu suất chân thực thấp kém. Ở cùng các loại công việc lượng dưới tình huống, có thể tiết kiệm 3 thành chi phí. 3 thành chi phí. Nói cách khác, mỗi cây số dọn dẹp chi phí ở 70.000 đô la cỡ đó. Đường sông này 180 cây số trưởng, toàn bộ tính được có thể tiết kiệm 5.400 đô la chi phí. Như vậy chi phí, thế nào mà không làm chứ? Ở lặp đi lặp lại xác định dưới tình huống, chi phí sư nói cho Dương Thiên Long, 16 tới 17 triệu đô la bây giờ có thể toàn bộ đem ba hạng này công trình làm xong. Có giá quy định sau đó, Dương Thiên Long trong lòng ổn định không thiếu. Ở cảm ơn chi phí sư sau đó, hắn đem Chebi hẹn đến Wilmer quán trọ. Chebi không dám thờ ơ, không tới nửa giờ liền chạy tới. Chebi trấn trưởng, dòng sông dọn dẹp công làm lúc nào hoàn thành? Dương Thiên Long đi thẳng vào vấn đề. Chebi sau khi suy nghĩ một chút nói cho hắn, cơ bản định vào năm nay tháng 7 trước. Nói cách khác, hắn còn có hơn 6 tháng thời gian. Lúc trước chi phí sư vậy đem công trình tính cùng thời gian cho Dương Thiên Long nói. Đầy chuyên cần dưới tình huống, không sai biệt lắm 3 tháng liền có thể làm được. Không thành vấn đề, ngươi nói ba hạng này công trình ta cũng nhận. Không quá ta cũng có mình yêu cầu. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nhìn Chebi nói. Chebi gật đầu một cái, hắn biết chỉ là mình sách yêu cầu khẳng định không được, còn phải xem Hoa Hạ Long nhu cầu. Thứ nhất, bệnh viện cải cách xong sau đó, công cộng chữa bệnh kết toán phải ở Bunia trấn bệnh viện. Hơn nữa có thể đem South Sudan, Uganda bệnh nhân dẫn tới bệnh viện đó là tốt nhất. Thứ hai, buôn bán quảng trường phân ngạch chiếm 70%. Còn sót lại 30% thuộc về chính phủ. Thứ ba, dòng sông dọn dẹp hắn phải mời TQ dân công, cần Bunia chính phủ toàn lực giúp đỡ. Chebi rất là nghiêm túc nghe xong hắn trả lời sau đó, suy tư một hồi vậy quả quyết cho ra Dương Thiên Long trả lời. Thứ nhất, công cộng chữa bệnh kết toán đặt ở Bunia trấn bệnh viện hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa lữ 312 quân lính cũng sẽ ở trấn bệnh viện xem bệnh. Còn như Tô Đan cùng Uganda bên kia, do với quốc gia giữa bến cảng cũng không có đạt thành nhất trí, cần thời gian. Thứ hai, buôn bán quảng trường phân ngạch có thể hay không 6-4 chia. Dẫu sao đất đai đều là thuộc về chính phủ. Thứ ba, dòng sông dọn dẹp xong toàn do hắn một người định đoạt, bao gồm tiền bạc gánh vác, dọn dẹp xong sau đó, hắn tàu chở hàng thu thuế dựa theo ước định lúc trước giảm miễn. Nhưng là những công ty khác công ty, phải toàn bộ thuộc về chính phủ. Chebi nơi sách điều kiện tựa hồ không hề hà khắc. Điểm thứ nhất cùng điểm thứ ba Dương Thiên Long cũng tán thành. Duy chỉ có cái này điểm thứ hai, hắn vẫn kiên trì mấy gặp. Nguyên nhân rất đơn giản. Bunia vùng lân cận mấy trăm cây số cũng không có gì lớn thành phố. Duy chỉ có nơi này có, buôn bán quảng trường một khi xây xong, nhất định sẽ hấp dẫn không thiếu khách hàng. Đến lúc đó Bunia phát triển cũng không phải là giống như ngày hôm nay như vậy, tốc độ rùa vẫn là chia 7-3. Dương Thiên Long lắc đầu một cái, mặt đầy kiên trì, che bi dưới mắt cũng là ăn nhờ ở đậu. Hắn biết mình là không có bất kỳ điều kiện cùng vốn đi cùng cái này ông chủ nói điều kiện. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn cũng chỉ được gật đầu một cái đồng ý. Chebi trấn trưởng, ta còn muốn tham dự Hồ Albert buôn bán bến tàu xây dựng. Chia 5 năm nợ như thế nào? Chebi sững sốt một chút, ngay sau đó lại gật đầu một cái. Còn có rừng mưa nhiệt đới bên cạnh 10 cây số đất hoang. Có thể hay không cho ta mướn? Dương Thiên Long đã sớm nhìn chúng khối kia diện tích 10 cây số tả hữu đất hoang, hắn chuẩn bị ở hệ thống thăng cấp sau đó mở rộng bò thịt nuôi dưỡng quy mô. Ngươi muốn mảnh đất kia làm gì? Chebi mặt đầy không rõ ràng. Đương nhiên là vì phát triển kinh tế, là Bunia thu thuế làm cống hiến. Vừa nghe là Bunia thu thuế làm cống hiến, Chebi tự nhiên tình nguyện. Hai người nói chuyện nói sau đó, hàng năm 10.000 Mỹ kim tiền mướn đem đất hoang cho mướn. Nói xong hết thảy các thứ này sau đó, Chebi nhìn chung quanh một chút, đổi loại thần bí giọng. Hoa Hạ Long, Kabika phải phản kích, phản kích. Dương Thiên Long cười một tiếng, hắn chuẩn bị làm sao phản kích. Hắn đã lợi dụng lão tài phiệt quan hệ, từ Liên Hiệp Quốc nơi đó thân thỉnh 200 tấn lương thực cứu viện. Hết thảy thuận lợi, qua ấy ngày vậy 200 tấn lương thực sắp trở đến Bunia. Cụ thể do quốc gia nào cung cấp? Hình như là nước Nhật. Chebi nhỏ giọng nói, bởi vì là người Nhật vậy bắt đầu ở Bunia chuẩn bị là bọn họ du lịch tạo thế. Cho nên cái này bút lương thực trợ giúp kế hoạch do người Nhật cung cấp. Không thể không nói, cái này bút lương thực trợ giúp kế hoạch đúng là một thu mua lòng người cơ hội tốt vô cùng. Nếu như Kabika một khi thực hiện thành công, Chebi tiêu diệt quân khăn xanh công lao sẽ bị xóa đi. Hai người tiếp tục đánh ngang tay, mà Kabika có thể bằng vào trước mắt quyền thế, chí ít ở danh vọng lên dẫn đầu Chebi. Nói thật, nếu như Kabika đem chuyện này làm xong, ta cùng hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng là ngang tay. Chebi bắt đầu có chút lo lắng. Bunia tin tức truyền thông trước mắt bị các người ai nắm trong tay? Kabika bọn họ, đây cũng là tên này tại sao có thể một mực giữ nguyên chức nguyên nhân. Tin tức truyền thông không? Có ở đây mấy phe trong tay. Đối phương lại chủ động muốn nhận mua lòng người. Chuyện này nhìn như tựa hồ thật khó khăn làm. Không chỉ như vậy, Chebi còn nói cho Dương Thiên Long. Tối hôm qua tin tức cùng báo hôm nay đều đã đem chuyện này tiến hành đưa tin. Phản ứng của dân chúng rất là mãnh liệt. Ngươi để cho ta suy nghĩ một chút biện pháp. Dương Thiên Long không kiềm được nhíu mày một cái. Chebi gật đầu một cái. Hoa Hạ Long, ta hết thảy tất cả cũng dựa vào ngươi. Chỉ có ta thắng được trấn trưởng tuyển cử, hai người chúng ta mới có thể tiếp tục hợp tác. Dưới mắt cách tuyển cử chỉ có một tuần lễ thời gian. Đưa đi Chebi sau đó, Dương Thiên Long không có lập tức trở về phòng đi cùng Alin, mà là một thân một mình đi tới Thiên Thai. Hắn đang suy tư như thế nào đánh bại Kabika kế hoạch, phá xấu xa lương thực vận chuyển kế hoạch. Đây chính là đối với Liên Hiệp Quốc công khai đối nghịch. Hơn nữa còn liên quan đến chủ nghĩa nhân đạo. Điểm này nhất định là không thể thực hiện được. Cướp ở Kabika trước phân phát lương thực, điểm này vậy không thể thực hiện được. Lại không nói cái này xa xăm khoảng cách, liền nói ở Kinshasa chuẩn bị lương thực cũng phải đã mấy ngày. Hơn nữa 5 ngày sau, nhóm kia lương thực sắp đến Bunia. Nói cách khác, ở phân phát hoàn lương thực ngày thứ hai, tuyển cử sắp bắt đầu. Thiên thời địa lợi nhân hòa, hết thảy tất cả đều là đối với Kabika có lợi vô cùng. Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Thiên Long cũng không có nghĩ ra tốt biện pháp, thậm chí đầu đều có chút làm đau sau đó. Hắn vẫn là không có biện pháp nào. hắn có thể không muốn thất bại, bởi vì là đem Kabika liền xuống đài ý tưởng đã ở hắn bên trong đầu thâm căn cố đế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https tiuyencv.com/tiu-ma-su-do đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.